Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 17, giá cao thì mới có tố chất chuyên nghiệp. Góc truyện audio.com, Nghiêm Hân nói đến đây. Dừng lại một chút đúng rồi. Hướng Dương, chúng ta tốt nghiệp được 3 tháng rồi. Cậu không tính tới chuyện công việc sao? Nếu không chúng ta cùng nhau đến phỏng vấn ở công ty ba tôi đi. Tới giúp mình đi, anh tôi mấy hôm nay cũng không biết vội cái gì. Không thấy mặt mũi đâu cả. Tạm thời mình không nghĩ đến việc đi làm ôn Hướng Dương khi bắt đầu học đại học đã viết tiểu thuyết. Hiện tại mỗi tháng đều có nhuận bút. Đã như vậy, cô cũng không muốn đi làm. Huống chi cô còn có việc quan trọng phải làm. Cũng không có thời gian đi làm. Vậy được rồi, chờ cậu suy nghĩ xong. Trực tiếp nói với mình là được. Nếu cô không thích công ty ba tôi, chúng ta sẽ cùng đi làm ở nơi khác. Được, cảm ơn cậu. Hai người cứ như vậy treo điện thoại. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, trời không mây, Nghiêm Hâm sáng sớm đã đem chiếc Rolls-Royce chạy đến nhà của Ôn Hướng Dương. Lần trước là Lamborghini, lần này là Rolls-Royce, nếu người khác nhìn vô chắc sẽ nghĩ Hướng Dương bị bao nuôi thật rồi. Ôn Hướng Dương nhận được điện thoại của Nghiêm Hân liền tốc hành chạy xuống dưới nhà. Nhìn đến chiếc Rolls-Royce, Ôn Hướng Dương liền duỗi đôi tay ra ôm Nghiêm Hân một cái. Tiểu Hân, đời này phúc khi lớn nhất chính làm bạn với cậu đó. Ôn Hướng Dương nói xong, Nghiêm Hân lập tức phấn chấn lên. Thực ra cô thích nhất điểm này ở Hướng Dương, có gì cũng nói thẳng, dám làm dám chịu. Nghiêm Hân cười nói, Hướng Dương, cậu vẫn là nên cảm ơn anh mình đi. Đây là xe anh mình mua nửa tháng trước, mình mới nói cho cậu mượn. Anh mình lập tức đưa cả chìa khóa xe. Nghiêm Hân đưa chìa khóa cho Ôn Hướng Dương, cười hì hì nói, Hướng Dương, đã lâu rồi không có ai cũng mình đi chơi cả, nay chúng ta đi chung đi. Ý kiến tuyệt vời. Ôn Hướng Dương nhận chìa khóa, bổ nhào vào xe. Nghiêm Hân ngồi vào ghế phụ kế bên, thấy Ôn Hướng Dương khởi động xe, nghĩ đến trong điện thoại Ôn Hướng Dương có nói, ngày mai đã tìm được người thích hợp để đi dự lễ cưới cùng. Rốt cuộc là ai chứ? Không biết cô có biết không? Ôn Hướng Dương không giấu giếm, nhướng mày nói, lần trước gặp được một cực phẩm trong tiệc ở Mộ Sắc. Giá cao, tố chất chuyên nghiệp dĩ nhiên phải có rồi. Hứa Dương, cậu, nghe được thân phận đối phương, Nghiêm Hân kinh ngạc không thôi. Tiểu Hân, không có gì đâu, mình cảm thấy nên để người không quen giả mạo sẽ tốt hơn. Mình đã nói chuyện qua rồi. Có thể tin tưởng được mà, mình vẫn không yên tâm ở một điểm. Nghiêm Hân có chút lo lắng, nếu khi đi tiệc gặp những người cùng đi Mộ Sắc lúc đó chẳng phải bị bại lộ thân phận. Sao, vấn đề này Ôn Hướng Dương cũng đã suy xét rất kỹ, khi mướn Mộ Lăng Thiên rồi đi tham gia hôn lễ tầm thường đó thì không có khách quý cỡ đó đâu. Khả năng nhận ra hắn cũng rất ít. Ôn Hướng Dương cầm di động cả buổi tối, mắt chăm chăm nhìn vào ảnh poster Mộ Lăng Khiêm. Đúng là nếu nhìn vào Mộ Lăng Thiên thì không có khả năng làm trai bao nhỉ. Cách chương.